Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53 là ngươi. Đêm tối đặc sệt như mực. Bốn phía chỉ có thể đủ nghe thấy gió núi gào thét. Từng tiếng giống như lệ quỷ kêu rên. Thiên địa chi gian mọi âm thanh đều tĩnh. Phảng phất chỉ có thanh âm này bốn phía. Quanh quẩn bên tai, làm người sờn tóc gáy. Trong lòng cũng đồng dạng cảm thấy không thoải mái, người kia đem Nhan Bạch ôm đặt ở một gian phòng. Trên mặt đất liền rời đi, mà nguyên bản bị đặt ở trên mặt đất tựa ngủ thật sự trầm Nhan Bạch tự trong bóng đêm chậm rãi mở to. Mắt, con người linh động mang theo vài phần sáng tỏ, nhợt nhạt nhấp môi cánh. Nhìn bốn phía tình huống, đây là một gian gần như bịt kín phòng. Nhưng lại không xem như bịt kín phòng. Bởi vì nơi này có một phiến môn, môn là hờ khép, cũng không có hoàn toàn khóa lại. Phòng này bốn phía đen kịt một mảnh, chỉ có nóc nhà trung gian treo một chản quang mang ảm đạm đen. Này cũng không tính sáng ngời, ánh đèn đem trong nhà hắc ám xua tan một chút, khiến cho Nhan Bạch thực tốt thấy rõ ràng hiện tại trong nhà là tình huống như thế nào. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt đất nằm rất nhiều người. Những người này bộ dáng Nhan Bạch đều nhìn cực kỳ quen mắt, bởi vì bọn họ đều là bầy tam ban người. Một đám nhắm mắt lại, thoạt nhìn đều là ở nặng nề ngủ, không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Nhìn dáng vẻ, tất cả mọi người là bị mê choáng sau đưa tới nơi này. Ký chủ đại đại, ngài đã sớm liệu đến sẽ có chuyện này phát sinh sao? Cho nên trước tiên làm tốt phòng bị sao? 114 lo lắng nhìn trước mặt một màn này, tùy theo mở miệng, nhưng là lại kỳ quái. Nhan Bạch làm sao mà biết được, ta chỉ là ai cũng không tin. Nhan Bạch trong mắt xử ôn hòa thuận, theo tươi cười, vươn đầu lưỡi, liếm liếm chính mình có chút tái nhợt cánh môi, đúng vậy. Bởi vì khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên ai cũng không tin. Không có gì biết trước đoán trước, chỉ là nàng phòng bị mỗi người, kia ký chủ đại đại. Bọn họ làm sao bây giờ? 114 nhìn trên mặt đất hôn mê một đám người, làm cho bọn họ tiếp tục ngủ a tương đương, Nhan Bạch từ trên mặt đất chậm rãi bò dậy, trên người màu trắng váy ngủ đã có chút dơ hề hề. Để chân trần, đi bước một hướng đi hờ khép môn chỗ, cả người từng bước đi vào đen đặc bên trong. Nào khuôn mặt như cụ đáng yêu động lòng người, giống như tinh xảo búp bê Tây Dương. Trong mắt toàn là hứng thú, trước mặt phát sóng trực tiếp giả thuyết trên màn hình lớn làn đạn ở. Nhanh chóng bay qua, thăng thiên nột, sợ tới mức ta một thân mồ hôi lạnh. Ta cho rằng chủ bá muốn ngộ hại. Thăng thăng vừa mới chủ bá giữa đường đột nhiên mở to mắt thời điểm. Ta hoảng sợ, chủ bá đây là cố ý hôn mê, dẫn ra hung thủ sao? Thăng thăng cảm giác chủ bá vẫn luôn ở từng bước tính kế. Giảng thật, ta nhìn có chút sợ hãi. Rốt cuộc ta chỉ số thông minh thấp. Nếu là gặp được chủ bá loại này, phỏng chừng trực tiếp chết thẳng cẳng đi. Cho nên ta không lo lắng chủ bá, ngược lại lo lắng cái kia hung thủ. Thăng thăng anh. Phía trước cộng tinh tế đồng hành hào. Thăng thăng ta thật sự không nghĩ tới a. Ở nhìn thấy chủ bá bị người kia ôm đi ra ngoài thời điểm, ta đều sợ ngây người. Hung thủ thế nhưng là hắn. Thăng thăng đối, trăm triệu không nghĩ tới, hung thủ thế nhưng là người kia. Kế tiếp xem chủ bá, cũng không biết chủ bá hiện tại tính toán làm gì. Chẳng lẽ muốn cùng hung thủ chính diện đối thượng? Thăng, xem phát sóng trực tiếp vây xem toàn bộ hành trình người xem phát ra làn đạn ở kịch liệt thảo. Luận giờ phút này, Nhan Bạch lại không rảnh xem này đó. Nàng đẩy cửa ra, nhìn trước mặt quen thuộc vật kiến trúc. Này như cũ là ở nhà cũ nội, cách đó không xa, một gian phòng môn hờ khép, lộ ra quang khích, mơ hồ còn truyền ra tới nói chuyện thanh âm. Là ngươi, một tiếng mang theo kích động không thể tin tưởng già nua nam âm truyền ra tới, không sai. Là ta, Ôn Viễn cười cười, này tươi cười lại tràn đầy lãnh khốc, tựa như thay đổi một người, Nhan Bạch đi tới cửa. Xuyên thấu qua khe hở, nhìn bên trong. Ngăm đen trong con người giấu vết bên trong người thân ảnh. Trong mắt không có chút nào kinh ngạc, chỉ là nhếch lên khóe miệng, nột. Rốt cuộc lại tìm được rồi đâu. Hung thủ chi nhất, Ôn Viễn lão sư nha tương đương. Hết chương.